Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4407, tín nhiệm 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Cổ Lực Ngạnh vừa nói, Thiếu Vưu, ngươi ca không còn nữa. Chúng ta trở về cùng tộc trưởng phục mệnh đi. Thiếu Vưu bỗng chốc trợn tròn che phủ lệ mục, khẩn cầu thần sắc, tái nhợt mặt, nhìn chằm chằm A Cổ Lực. A Cổ Lực thúc thúc, A Y Mã nói ở chỗ này thấy ca ca. Ca ca rất có khả năng liền tại đây, chúng ta lại tìm xem, có lẽ ta ca nghe không thấy đâu. A Cổ Lực đôi mắt một bế, thét to nói, Thiếu Vưu, đại gia ở cực lực tìm kiếm thời điểm, hai vợ chồng cùng Mộc Liêu Tô không có đi theo đi tìm, ngược lại, này băng hàn hồ tuyền khiến cho bọn họ chú ý, ba người đứng lặng bên hồ đã là hồi lâu. Tuy nói, cứu người đề nghị là bọn họ chủ động đưa ra, nhưng là, người tới. Bọn họ trừ bỏ yêu cầu vòng đường xa đi ở ngoài, còn lại vội, cũng chưa giúp đỡ. A Cổ Lực đám người, tuy xem bất quá mắt, nhưng cũng chưa nói cái gì. Thẳng đến, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà, Khúc Đản Nhi từ từ mở miệng. Các người không cần xảo, đáy hồ có người, quay chung quanh này hồ sở hữu địa phương, vừa xem hiểu ngay, đại gia đi tìm, bọn họ liền không có gia nhập tất yếu. Làm cho bọn họ cảm thấy hứng thú, là này hồ. Nếu nói nơi này, có thể giấu người chỗ, có khả năng nhất, đó là trước mắt cái này nặc đại vô cùng hồ. Bởi vậy, Khúc Đản Nhi một cái kính mà nhìn chằm chằm hồ tới xem. Quả nhiên mà, đã bị nàng phát hiện manh mối. Hàn khí lượn lờ, hồ nước sâu đậm, cho nàng tạo thành trở ngại. Nhưng là, cũng không phải hoàn toàn không thể thấy, chỉ là, lớn như vậy một khối địa phương, nàng điều tra lên, yêu cầu tốn chút thời gian. Này không, rốt cuộc. Bị nàng thấy được, hồ trung tâm có cái địa phương, thực cổ quái. Nơi đó, có người, nửa người dưới chôn giấu ở trong hồ, nửa người trên lộ ra tới, bị một cái trong suốt phao cấp bao trùm, hắn mềm như bông mà ghé vào ướt át bùn đất thượng, thấy không rõ mặt nhan, nhưng là, từ kia thân màu đồng cổ ra thịt xem, vô cùng có khả năng chính là bọn họ muốn tìm Thiếu Trác. Đáy hồ có người, Thiếu Vưu ngẩn ra, cơ nhiên, không chút nghĩ ngợi mà. Tránh thoát A Cổ Lực, thả người liền phải đi xuống nhảy dựng. A Cổ Lực đám người sắc mặt đại biến, Thiếu Vưu, may mắn, bọn họ tay tật mắt minh, trước một bước, cản lại trụ người. Thiếu Vưu kịch liệt giãy giụa, buông ta ra, các người không nghe thấy nữ nhân này mới vừa nói cái gì. Ta ca ở dưới, ta ca liền ở dưới, không nói này hàn tuyền thủy, đông lạnh triệt người cốt, người sao có thể ở dưới. Chính là ở dưới. Người bình thường sao có thể ngao được? Huống chi, xuất phát phía trước, tộc trưởng liền đã cảnh cáo bọn họ, không thể khí phách hành sự. Thiếu Trác là từ ma giếng nhảy lạc, hiện giờ bị A Y Mã nói ở Quỷ Uyên bên này thấy, sự tình đã cũng đủ kỳ quặc, bọn họ sở dĩ tới, là bởi vì, ôm một đường hy vọng, vạn nhất, sự tình đúng như A Y Mã nói như vậy, Thiếu Trác thật sự còn sống, liền ở chỗ này chờ bọn họ tới cứu đâu. Nhưng trước mắt tình huống, rõ ràng không giống nhau. Nếu nói, Thiếu Trác liền ở đáy hồ, như vậy, người khác vì cái gì ở đáy hồ, hay không tồn tại, hơn nữa, A Y Mã là như thế nào thấy đáy hồ Thiếu Trác? Lúc này, một loạt nghi vấn nhảy lên A Cổ Lực đám người trong lòng. Cô nương, người xác định đáy hồ có người. A Cổ Lực trầm giọng hỏi, muốn biết đáp án, chính người nhảy xuống đi chẳng phải sẽ biết. Khúc Đản Nhi nhướng mày. Thuận miệng vừa nói, tồn thử thành phần. A Cổ Lực trầm ngâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này, ta biết bơi tốt nhất, các ngươi tại đây chờ, ta đi xuống tìm tòi đến tột cùng. Nghe được hắn quyết định này, còn lại người đều là cả kinh. A Cổ Lực, ngay cả Thiếu Vưu cũng ngốc ngốc biểu tình. A Cổ Lực thúc thúc, chờ ta, A Cổ Lực không có vô nghĩa, chỉ có leng keng hữu lực hai chữ. Không đi xem bọn họ khâm phục do dự rối rắm biểu tình, A Cổ Lực trực tiếp móc ra dược bình, liền nuốt một phen thuốc viên. Này kiên quyết thái độ, lưu loát hành động, nhưng thật ra, kêu Khúc Đản Nhi một lần nữa xem kỹ hắn. 4410, cách chương.